Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn thiên y phượng cửu. Chương 13, thuốc gián gia châu, góc truyện audio.com. Nhìn nàng lộ ra tươi cười cùng với trong ánh mắt lung linh kia hiện lên thần thái yêu nhã, lại nghĩ đến lúc trước đôi tay đặt lên phần mềm mại cùng với miệng đối miệng đụng chạm kia trong lúc nhất thời, mặt đen lại chẳng qua bị một đống râu che khuất không thấy ra tới mà thôi. Nhìn hắn không nói hai lời xoay người liền đi, Phượng Cửu bỗng giật mình, nghĩ nghĩ, liền nhấc bước chân lên đi theo. Đại thúc, kỳ thật chúng ta rất có duyên phận không phải sao? Chúng ta thậm chí không ngờ lại gặp lại nhau trong này. Nếu đã như vậy, chúng ta sao không đồng hành? Thấy hắn cất bước đi tới căn bản không muốn để ý tới nàng, nàng cũng không thèm để ý. Nàng đang nghĩ với chút thực lực của bản thân một mình ở trong này xông loạn thật đúng là có chút nguy hiểm, nhưng nếu là đi theo hắn như vậy cá nhân sẽ có vẻ an toàn hơn rất nhiều. Vì thế, hắn đi nàng liền đi cùng, hắn dừng nàng cũng dừng theo, bất quá cùng nàng so sánh với không tim không phổi, Lăng Mặc Hàn phía trước trên người lạnh băng hơi thở lại càng thêm nồng đậm. Cuối cùng là không thể nhịn được nữa lạnh lùng quét mắt liếc nàng một cái, nhíu mày hỏi. Ngươi vì cái gì mà muốn đi theo ta? Hắn tự nhận không phải cái người bình dị gần gũi gì, không phải là bình thường mọi người thấy hắn đều duy trì khoảng cách xa ba bước sao. Liền không tính tới người không tức thời bị hắn xua đuổi lần nữa lại vẫn ra mặt dày luôn đi theo hắn. Nhưng nữ tử này cố tình giống như thuốc dán da trâu dẫy như thế nào cũng không rời. Bởi vì ta chỉ biết mỗi mình ngươi thôi. Nàng đương nhiên nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt, biểu tình trên mặt lại là vô cùng nghiêm túc. Từ sau khi ngươi cho ta một mẩu bạc vụn, ta liền nhận định ngươi, ngươi chính là một cái người tốt. Lăng Mặc Hàn trên trán gân xanh di động, chân mày nhảy nhảy, sắc mặt căng chặt, ngay cả môi mỏng cũng gắt gao nhấp thành một đường thẳng. Ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua nàng, không nói lời gì nữa tiếp tục hướng phía trước đi. Nếu là sớm biết rằng tùy tay ném ra một mẩu bạc làm cho hắn rước lấy khối thuốc dán da trâu như vậy, hắn liền tính bạc kia đặt ở trên người dù nhiều vướng bận cũng sẽ không tùy tay ném ra. Trời biết hắn lúc ấy căn bản là không phải hảo tâm thường hạ cái bạc vụn kia, mà là vừa lúc từ bên hông lấy ra còn có cái bạc vụn, lại thấy nơi đó ngồi xổm cái tiểu ăn mày liền trực tiếp quăng ra ngoài, ai ngờ. Đi theo Lăng Mặc Hàn, Phượng Cửu thấy hắn là hướng nơi thâm sâu đi đến, ánh mắt không khỏi hơi lóe, nhìn thân ảnh đen thui phía trước hỏi. Đại thúc, nghe nói trong rừng sâu rất nhiều mãnh thú, có phải thật hay không? Vốn cũng không trông cậy vào hắn sẽ lên tiếng, không nghĩ lại nghe đến thanh âm đạm mạc lạnh băng kia truyền đến. Nếu đã biết liền tức tốc rời đi, đại thúc ta sẽ chỉ đi theo bên cạnh ngươi để hái thuốc, sẽ không chọc phiền toái cho ngươi. Nàng mới vừa dò xét lại mạch độc ở trong cơ thể kia sau khi nôn ra máu đã giải hơn phân nửa, chỉ cần buổi tối lại ăn thảo dược giải độc một lần nữa hẳn là liền không sai biệt lắm. Vốn là tính toán loại bỏ độc trong cơ thể xong liền rời khỏi Cửu Phục Lâm, ai biết nàng lại gặp gỡ đại thúc này lần nữa đâu. Nàng liền nghĩ đi theo bên người hắn hái thêm chút dược, lúc trước nàng tuy đi sâu một vòng, không ngờ vẫn là chỉ vòng bên ngoài mà thôi. Hiện giờ đi theo hắn lại là hướng chỗ sâu trong rừng đi đến, trong lòng tất nhiên là có vài phần hưng phấn cùng chờ. Góc truyện audio.com, mong, không biết bên trong sẽ có các loại thảo dược nào. Nghe nói càng là nơi nguy hiểm càng có khả năng ngắt được linh dược, nếu nàng có thể ngắt lấy được linh dược liền càng tốt, không dùng được cũng có thể cầm đi bán a. Hơn nữa, hiện tại dung mạo của nàng bị Tô Nhược Vân kia hủy thành như vậy, nàng chính mình nhìn đều cảm thấy đáng sợ, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem thương thế trên mặt kia chữa khỏi, nếu không bắt nàng sống với một khuôn mặt như vậy cả đời, thật là quá nhục cho yêu vật chi danh của nàng. Cách chương.